Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 348, thành phố bị tạm dừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có thể đảm nhận việc này sau khi suy nghĩ một lúc, Tô Viễn bình tĩnh nói. Nhưng tôi cần, anh giúp tôi một việc nhỏ. Cao Minh hơi ngạc nhiên, không hiểu ý, nếu đó là việc trong khả năng của tôi, thì tôi sẽ không từ chối. Nhưng nếu nó vượt quá khả năng của tôi, Cao Minh nhún vai, không nói tiếp. Ý tứ rất rõ ràng, nếu vượt quá khả năng của anh ta, thì không thể giúp được, yên tâm, chỉ là việc nhỏ thôi, đối với anh rất dễ. Giang, Tô Viễn nói, tôi định sắp xếp cho em gái tôi, Tô Thiển, đến học. Ở Đại Kinh, điều này với anh không khó, đúng không? Chỉ vậy thôi à? Cao Minh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, anh còn tưởng rằng Tô Viễn muốn kéo anh vào làm trợ thủ, cùng giải quyết sự kiện Linh dị cơ. Hóa ra chỉ là sắp xếp cho một người. Tất nhiên là được, không vấn đề gì, giao cho tôi. Cao Minh võ, ngực đảm bảo, sau đó lại thắc mắc. Nhưng mà nói thật, việc này, Tô cố vấn có thể trực tiếp nói với trụ sở mà. Trụ sở chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa cho anh. Tôi không muốn tiếp xúc nhiều với trụ sở, tôi không thích cách họ làm việc. Ánh mắt Tô Viễn lạnh lùng nhìn anh, khuôn mặt bình thản, dường như không có chút cảm xúc nào. Vì vậy, tôi muốn anh quan tâm đến người thân của tôi nhiều hơn, nếu anh làm được, tôi sẽ nhận nhiệm vụ này. Nhưng anh phải suy nghĩ kỹ, lời hứa này không dễ dàng đâu, nếu sau này cô ấy có vấn đề gì, anh cũng biết hậu quả sẽ ra sao. Nếu đưa Tô Thiển đến học ở Đại Kinh, anh cũng không thể lúc nào cũng ở đó, có người quan tâm sẽ yên tâm hơn. Mặc dù Cao Minh có chút không chính trực, nhưng anh ta là người có quyền lớn, có thể giải quyết rất nhiều rắc rối, ít nhất là những vấn đề nhỏ, cứ để Tô Thiển tìm anh ta, không cần việc gì cũng phiền mình. Khi Tô Viễn nói điều này, thái độ không hề khách sáo, nhưng Cao Minh không hề để ý, một người có thể tự mình giải quyết sự kiện linh dị cấp S có đủ tư cách kiêu ngạo ở bất kỳ đâu, không ai dám coi thường. Điều này không vấn đề, sau khi tan làm tôi sẽ đến chỗ cô ấy. Đảm bảo quan tâm tốt đến người thân của anh, cô ấy có vấn đề gì cũng có thể nói với tôi. Cao Minh nói, tốt, hy vọng anh nói được làm được. Nhìn Tô Viễn đồng ý, Cao Minh cảm thấy an tâm hơn nhiều. Vậy không biết khi nào Tô cố vấn có thể đi một chuyến. Tô Viễn trả lời một cách rất trực tiếp. Bây giờ, nói xong, anh không hề do dự, bước ra khỏi biệt thự. Ngay lập tức, quỷ vực của anh mở ra. Quỷ vực của sở nhân Mỹ ở thôn Hoàng Sơn lập tức bao phủ ra. Ngoài, quỷ vực được mở ra, lấy biệt thự này làm trung tâm, lan rộng ra. Bốn phía, với khả năng hiện tại của Tô Viễn, duy trì quỷ vực đối với anh quá dễ dàng, vì vậy phạm vi của quỷ vực cũng cực kỳ rộng lớn. Một vùng lớn bị bao phủ trong bóng tối, chỉ trong vài giây, cả thành phố đã bị quỷ vực của sở nhân Mỹ bao phủ. Sao tự nhiên lại tối thế này? Nhàn Trần nhíu mày, thắc mắc nhìn xung quanh, cô điều khiển. Quỷ không có sức đề kháng đối với quỷ vực, nhưng Cao Minh thì khác, phạm vi quỷ vực thật khó tin. Cao Minh nhìn xa xăm qua cặp kính đen, đôi mắt đen láy của anh trông thấy cảnh tượng phía xa. Anh cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì quỷ vực này không thấy được ranh giới, vượt quá tâm nhìn của anh, chỉ biết trước mắt là một màu đen, tràn ngập sức mạnh linh dị, im ắng vô cùng. Nhưng người thường thì không cảm nhận được gì, giống như lúc bình thường. Lúc này chỉ cần Tô Viễn muốn, có thể dễ dàng xóa sổ một người, làm cho người đó biến mất mà không để lại dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đáng sợ, không ngạc nhiên khi được trụ sở coi trọng. Những người như anh ta, một khi chết vì quỷ hồi sinh, e rằng đó sẽ là một sự kiện linh dị cấp S. Cao Minh nghĩ vậy. Nhưng anh không biết rằng, trong quỷ vực sâu thẳm hơn mà anh không thể thấy, thân hình Tô Viễn bất ngờ xuất hiện trong một ngôi làng kỳ quái. Cùng lúc đó, sở nhân Mỹ và Toshio cũng bước ra từ từ đường và ngôi nhà ma, tìm tờ truyền đơn nguồn gốc đó, mang nó về cho tôi. Tô Viễn ra lệnh, ngay lập tức sở nhân Mỹ và Toshio hành động. Một cảnh tượng đáng sợ xảy ra, trong những ngôi nhà cũ kỹ ở thôn Hoàng Sơn, đột nhiên xuất hiện cảnh tượng kinh hoàng, những hình bóng đáng sợ lần lượt bước ra, tất cả đều mặc áo dài xanh, tóc rối bù, khuôn mặt mờ mị tê. Sau đó, những hình bóng đáng sợ biến mất trong thôn Hoàng Sơn, rồi đi lang thang khắp các ngõ ngách của Tân Hải, tìm kiếm tờ quỷ áo chí màu đen. Ở một phía khác, trong quỷ vực của thôn Hoàng Sơn đột nhiên bao phủ thêm một lớp sương mù màu xám xanh, làm cho mọi thứ trở nên mơ hồ, ẩn hiện. Đây là quỷ vực của Toshio. Trong quỷ vực, mở ra một quỷ vực khác, không hề xuất hiện sự triệt tiêu, ngược lại xuất hiện một cảnh tượng kinh ngạc. Hai quỷ vực hòa vào nhau, như là một sự cộng hưởng linh dị. Trong chớp mắt, thành phố Tân Hải bị quỷ vực của Sở Nhân Mỹ bao phủ đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ban đầu, Tô Viễn trực tiếp ra lệnh cho Sở Nhân Mỹ chia quỷ vực thành ba tầng. Tầng thứ nhất là tách biệt người thường, tầng thứ hai là nơi những người ngự quỷ tồn tại, tầng thứ ba mới là nơi Sở Nhân Mỹ và Toshio hoạt động và hoàn thành mệnh lệnh của Tô Viễn. Nhưng khi quỷ vực của Toshio hòa vào quỷ vực của Sở Nhân Mỹ, giống như là năng lực linh dị được nâng cao, mọi thứ đều trở nên khác biệt. Dưới vòi nước, giọt nước đang rơi xuống đột nhiên dừng lại, chim đang vỗ cánh bay đột nhiên dừng lại giữa không trung, bà cô và người bán rau đang trao đổi đột nhiên im lặng, xe đang chạy nhanh trên đường đột nhiên như đạp phanh gấp, đèn giao thông dừng thay đổi, mây cũng dừng lại, ngay cả gió nhẹ cũng dừng lại, cả thành phố trong chớp mắt như bị nhấn nút tạm dừng. Đây là ngưng động thời gian. Trong toàn bộ thành phố, hiện tại chỉ có Tô Viễn và hai con quỷ là có thể di chuyển tự do. Nhìn từng con quỷ giai đoạn đầu sinh ra từ sương mù bao phủ thôn Hoàng Sơn, ngay cả Tô Viễn cũng không khỏi kinh ngạc. Anh chưa từng nghĩ rằng Toshio và Sở Nhân Mỹ có thể hợp tác như vậy. Quả nhiên, người hiểu rõ quỷ nhất cũng chỉ có quỷ, bao gồm cả việc sử dụng sức mạnh linh dị. Nhờ sức mạnh của Sở Nhân Mỹ, Toshio lúc này đã thể hiện lại phong độ của quỷ chết đói. Số lượng bản thân do Mỹ di sinh ra vẫn còn hạn chế, nhưng số lượng quỷ giai đoạn đầu từ thôn Hoàng Sơn bỏ ra đã lên đến hơn 1.000 trong thời gian ngắn. Cách chương